and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 277, thời gian nghịch chuyển, tinh thần lĩnh vực. Mà tại cái kia một cái chớp mắt, tại mỗi người trong mắt thế giới đều trở nên bóp méo. Mặc dù chỉ là rất ngắn ngủi trong nháy mắt, thế nhưng là trong khoảnh khắc đó bên trong bọn hắn nghe không được thanh âm, chứng kiến chỉ có vặn vẹo ánh sáng, phảng phất là rơi vào mộng cảnh bình thường. Sau đó bọn hắn liền chứng kiến giữa không trung màu vàng cự long mãnh liệt uốn éo thân thể, xảo diệu tránh được một đạo từ trên trời giáng xuống năm màu hỏa diễm, xuất hiện ở ngũ hành kỳ lân chân thân mặt bên, một chảo đánh ra, đem ngũ hành kỳ lân trên không trung đánh ra lật lăn ra ngoài. Đồng dạng là võ hồn chân thân, tại trên lực lượng huyết mạch bên trên, Kim Long Vương chân thân như cũ là chiếm cứ thượng phong đấy. Xảy ra chuyện gì vậy? Toàn trường một mảnh xôn xao. Cho dù là lại bình thường dân chúng, cũng ở đây vừa mới trong nháy mắt đó dường như cảm giác được cái gì. Chẳng lẽ nói đây là mơ mộng hão huyền? Rõ ràng chứng kiến cái kia Kim Long Vương bị năm màu chân hỏa đánh trúng về sau trên người vầng sáng chút bỏ, làm sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Nó cũng không có bị ngũ hành chân hỏa đánh trúng, ngược lại là chiếm cứ thượng phong. Trên đài hội nghị, nơi xa phòng riêng bên trong, ít nhất vượt qua 10 cái người trong nháy mắt này đứng lên. Bọn hắn đơn giản không thể tin được ánh mắt của mình. Dùng Tiếu Diện Đấu La trầm ổn, tại đây một cái chớp mắt đều có chút khống chế không nổi tâm tình của mình, nhịn không được quát to một tiếng, tốt. Ân Từ ánh mắt có chút ngốc trệ, Đế Quốc Hoàng Đế Đái Thiên Linh tại đây một cái chớp mắt nhẹ nhàng thở ra đồng thời, thêm nữa hơn là không dám tin. Vừa mới cuối cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đây là chuyện thần thoại xưa hay sao? Thời gian hồi tưởng, Ân Từ có chút khó khăn từ trong miệng thốt ra bốn chữ này. Không trung bên trong, một chảo đập bay ngũ hành kỳ lân cực lớn Kim Long hào quang rõ ràng ảm đạm một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhưng thân thể của nó cũng là dừng lại trong nháy mắt. Đúng vậy, tại thời khắc quan trọng nhất, Đường Vũ Lân vận dụng chính mình tinh thần lĩnh vực. Bằng vào thời gian hồi tưởng, hắn cứng rắn để cho trong phạm vi nhỏ thời gian phát sinh biến hóa, đã xảy ra cải biến. Để cho chính mình Kim Long Vương chân thân một lần nữa trở lại bị ngũ hành chân hỏa đánh trúng trước trong nháy mắt, hơn nữa làm ra ứng đối. Không có bị ngũ hành chân hỏa đánh trúng, tự nhiên cũng liền không có kế tiếp theo nhau mà đến công kích mang đến tử vong uy hiếp. Hết thảy liền đều phát sinh biến hóa. Cái này chính là thời gian hồi tưởng lĩnh vực chính thức cường đại địa phương. Cũng là vì cái gì lúc trước Tiếu Diện Đấu La phát hiện Đường Vũ Lân có được như vậy tinh thần lĩnh vực lúc rung động nguyên nhân. Mà giờ này khắc này, rung động không chỉ là đối thủ, Đường Vũ Lân cũng đồng dạng rung động. Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ chỗ thi triển ngũ hành luân chuyển lĩnh vực là một cái phụ trợ tính lĩnh vực, gần như có thể giải trừ tất cả khống chế loại hồn kỹ, có thể thật lớn tăng cường bản thân cùng ngũ hành thuộc tính thân thiện lực, tăng cường thực lực. Quan trọng nhất là đây cũng là một cái tinh thần lĩnh vực a. Cái này có nghĩa là vị này Kỳ Lân Đấu La tinh thần tu vi đã đạt đến lĩnh vực cảnh, hơn nữa là đã có được tinh thần lĩnh vực cảnh. Tại đây một điểm bên trên, chút nào so với mình không kém. Hơn nữa, hắn tinh thần lĩnh vực hẳn là lĩnh ngộ thời gian càng lâu, tại tinh thần tu vi bên trên, còn muốn tại chính mình chỉ số thông minh. Mà cái kia một kích cuối cùng, hắn thứ 8 hồn kỹ cường đại như thế, kia công kích uy năng quả thực là nghe rợn cả người. Như vậy đơn thể công kích, dùng chính mình võ hồn chân thân tăng thêm bản thể tông tiên thiên mật pháp, tăng thêm Kim Long Vương cường hãn huyết mạch, đều cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Cái kia còn có người nào có thể ngăn cản được a? Đồng Vũ bị Đường Vũ Lân một chảo đập bay, trên người lân phiến vẩy ra, để lại ngộ đạo thật sâu vết thương. Hắn cũng là có chút ít ngốc trệ. Xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng đã chiếm cứ thượng phong, hoàn thành giết lại. Làm sao lại đột nhiên hết thảy đều cải biến? Vừa mới cái kia một cái chớp mắt, hắn cũng đồng dạng xuất hiện tinh thần hoảng hốt tình huống. Nhưng bởi vì bản thân cường đại tinh thần lực, thành tựu chính thức đối mặt với Đường Vũ Lân công kích người, hắn ngược lại là nhanh nhất khôi phục lại đấy. Thời gian loại lĩnh vực năng lực. Đây là tinh thần lĩnh vực. Hắn tuổi còn nhỏ, vậy mà đã có tinh thần lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, từ thi đấu bắt đầu đến bây giờ, cả hai rút cuộc xuất hiện ngắn ngủi tách ra cùng dừng lại. Nhưng mà, không hề nghi ngờ, bọn hắn đều bị đối thủ cường đại thực lực thật sâu rung động. Đối mặt với như thế cường giả, giờ này khắc này, bọn hắn trong lòng chỉ có kính nể cùng càng thêm cẩn thận. Kim Long quay lại thân hình, trên người màu vàng hào quang bốc lên, hóa thành nhàn nhạt màu vàng sương mù bảo vệ toàn thân, chính là Long Cương. Cùng lúc đó, đến từ huyết mạch bên trên khí tức cũng bỗng nhiên trở nên càng thêm cường thịnh rồi. Đường Vũ Lân không hề giữ lại đem Kim Long Vương trong huyết mạch Long Uy phóng thích ra ngoài. Mặc dù như thế, hắn như trước tràn ngập cảnh giác nhìn chăm chú lên Kỳ Lân Đấu La, nói cái gì cũng không thể lại bị đối thủ ngũ hành chân hỏa phun trong. Cái kia ngũ hành chân hỏa thật sự là thật là đáng sợ. Một khi đánh trúng, giống như là rửa sạch bình thường, có thể trừ bỏ mất gần như chính mình toàn bộ năng lượng. Như vậy hồn kỹ, Đường Vũ Lân hay vẫn là lần thứ nhất đối mặt với. Ánh mắt sáng rực nhìn xem Đường Vũ Lân, Ngũ Hành Kỳ Lân hé miệng, thanh âm trầm thấp vang vọng, ngươi rất mạnh mẽ. Thật sự là đáng tiếc. Nếu như ta vẫn có thời gian, thật rất muốn đợi đến lúc ngươi tu luyện tới cực hạn đấu la cấp độ về sau, cùng ngươi đại chiến một trận. Vậy nhất định sẽ là một kiện phi thường tuyệt vời sự tình. Đối thủ khó cầu. Đây là hai người gặp mặt về sau, vị này Kỳ Lân đấu la lần thứ nhất mở miệng. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, nhưng lại có một loại đặc thù từ tính mị lực, rất dễ dàng tại não người trên biển lưu lại trí nhớ. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, ngươi càng cường đại hơn. Ta có thể cảm giác được, ngươi bây giờ chỗ thi triển cũng không phải ngươi toàn bộ lực lượng. Xuất ra người toàn bộ tu vi à. Ta hy vọng cái loại này áp lực có thể tiến đến. Đối với trận đấu này thắng bại, hắn cũng sớm đã ném so với sau đầu. Hắn càng hy vọng đối mặt là một cái trạng thái toàn thịnh Kỳ Lân đấu la. Đồng Vũ cũng không có lại mở miệng. Ngũ Hành Kỳ Lân trong đôi mắt tựa hồ nhiều một ít gì, tại trong ánh mắt của nó. Có cuồng nhiệt, có chờ mong. Nhưng Đường Vũ Lân lại tựa hồ như mơ hồ còn chứng kiến rồi một vòng thật sâu bi ai. Tâm tình của hắn. Cái này một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân trong đầu bất giác hồi ức đến trước tại chính mình gần như bị Ngũ Hành Thần Châm đánh chết thời điểm xuất hiện biến hóa. Tại tử vong sắp phủ xuống cái kia một cái chớp mắt, Ngũ Hành Thần Châm đột nhiên độ lệch rồi phương hướng. Nếu như hết thảy dựa theo trước phát triển, như vậy, chí mạng công kích đem từ trán của mình chỗ xẹt qua, mà không phải xuyên qua đầu óc của mình. Không hề nghi ngờ, cái này là đối thủ hạ thủ lưu tình. Vị này Kỳ Lân đấu la, tựa hồ nhìn qua không hề giống mặt ngoài như vậy hung tàn, thế nhưng là, tại trên người hắn, vừa có như thế nào chuyện xưa à. Song phương cơ hồ là trong cùng một lúc lần nữa phát động, Đường Vũ Lân tốc độ tại trong tích tắc trở nên càng nhanh hơn, sau lưng hai cánh đập rung. Cùng lúc đó, dưới thân từng đám cây lam ngân hoàng dây leo ùn ùn dựng lên, lần này, không còn là quấn quanh hướng đối thủ, mà là quấn quanh hướng chính mình thân thể. Chẳng qua là dùng Kim Long Vương chân thân đến đối mặt với Ngũ Hành Kỳ Lân, tu vi chênh lệch kinh khủng kia Ngũ Hành Chân Hòa đều để cho Đường Vũ Lân có loại không cách nào chống lại cảm giác. Cho nên, chỉ có biến hóa. Dài hơn 30 thước thân thể khổng lồ phảng phất là bị từng đám cây lam ngân hoàng dây leo xỏ xuyên qua. Mà tại xỏ xuyên qua trong quá trình, cự long hình thể ngược lại bắt đầu thu nhỏ lại. Rất nhanh liền thu nhỏ lại đến rồi chỉ có 10 mét chiều cao. Cùng Ngũ Hành Kỳ Lân nhìn qua không xê xích bao nhiêu bộ dạng. Lân phiến từ nguyên bổn màu vàng biến thành màu vàng lam, nhưng khí chất cũng tiếp theo đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống như là đột nhiên sinh ra thăng hoa bình thường. Lần thứ nhất tại năng lượng chấn động phương diện, truy cản kịp rồi Kỳ Lân đấu la. Ngũ Hành Kỳ Lân hơi sững sờ, còn có biến hóa như thế. Cái này nhìn qua, có điểm giống là võ hồn dung hợp kỹ. Đúng vậy, chính là võ hồn dung hợp kỹ, Đường Vũ Lân tự thể huyết hồn dung hợp kỹ. Huyết mạch cùng võ hồn hoàn mỹ dung hợp. Cái này biến đổi, bị hắn xưng là Long Hoàng Chân Thân. Đây cũng là hắn đáp ứng lần này ngũ thần chi quyết trọng yếu nhất dựa vào một trong. Là tại hắn tu vi đột phá hồn đấu la cảnh giới về sau mới có thể chính thức hoàn thành dung hợp. Đem chính mình huyết hồn dung hợp kỹ triệt để dung nhập vào bản thân sức chiến đấu bên trong. Mà không lại là mỗi một cái chỉ hoãn hồn kỹ dung hợp. Long Hoàng Chân Thân trạng thái bên dưới. Hắn mỗi một lần công kích. Đều muốn này đầy huyết hồn dung hợp kỹ tư thái mà phát ra. Loại trạng thái này ở dưới Đường Vũ Lân. Nếu như lại xuyên đeo lên đấu khải. Mới là hắn mạnh nhất trạng thái. Trên đài hội nghị. Ân Từ nguyên bản thẳng tắp lưng đã một lần nữa dựa vào trở về chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên, bằng vào lịch duyệt của hắn, đều có loại nhân sinh thay đổi rất nhanh cảm giác. Cái này Đường Vũ Lân trên người cuối cùng cất giấu bao nhiêu bí mật, cuối cùng có bao nhiêu tấm át chủ bài a? Lúc vừa mới biết được hắn là Đường môn môn chủ thời điểm, kể cả Ân Từ ở bên trong vô cùng nhiều người, cảm giác đầu tiên đều như vậy xem thường. Cũng sẽ không cho là Đường môn không ai rồi, chẳng qua là cảm thấy Đường môn quyết định như vậy quá mức qua loa. Tại vô tình đấu là cùng đa tình đấu là cũng còn tại dưới tình huống, để cho một cái trẻ tuổi như vậy tiểu gia hỏa trở thành Đường môn môn chủ, chẳng lẽ sẽ không sợ đối với hắn là nâng giết sao? Cho dù hắn có cực hạn đấu la tương lai, làm như vậy, cũng sẽ để cho hắn lưng đeo quá nhiều thứ đồ vật, thậm chí sẽ có chết non khả năng. Đừng nói là người ngoài, coi như là thân là Đường môn Tinh La đế quốc người phụ trách tiêu diệt đấu la Hồ Kiệt. Cũng là ở phía sau đến cùng đa tình đấu la nhiều lần câu thông về sau, mới công nhận Đường Vũ Lân thân phận. Nhưng mà theo lần này ngũ thần chi quyết triển khai, Đường Vũ Lân chỗ thể hiện ra hết thảy, đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cho dù là vô tình đấu la cùng đa tình đấu la nếu như ở chỗ này, cũng nhất định sẽ chịu rung động. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn vậy mà đã phát triển đến rồi trình độ như vậy. Cái này ai có thể tưởng tượng đạt được. Có lẽ, chỉ có vô tình đấu la dễ dàng nhất tiếp nhận một ít, bởi vì, chỉ có hắn đã từng trơ mắt nhìn Đường Vũ Lân đạt được vị diện chiếu cố, từ đó ngăn lại lần kia đại tai nạn phát sinh. Long Hoàng chân thân phóng thích, Đường Vũ Lân khí tức lần nữa biến hóa. Nguyên bản cuồng phóng khí tức lúc này đã hoàn toàn nội liễm. Một đôi tròng mắt như cũ là thuần túy màu vàng, chẳng qua là khép mở giữa, đã có tử kim sắc hào quang đang lóe lên. Tiến vào Long Hoàng chân thân trạng thái về sau, Đường Vũ Lân mình cũng có loại kỳ dị cảm giác, dường như bản thân hết thảy tất cả năng lực, tại thời khắc này cũng đã hoàn mỹ thống hợp lại với nhau. Đây cũng là hắn những ngày này tu luyện đến nay, vẫn luôn đang theo đuổi cảm giác, hiện tại rút cuộc lại tới. Làm sao có thể không để cho hắn mừng rỡ như điên? Hắn cần chính là bắt lấy loại cảm giác này. Hơn nữa thói quen tại loại cảm giác này bên trong chiến đấu. Chỉ có như thế, mới có thể để cho hắn trở nên càng thêm mạnh mẽ. Tiến vào đến càng mạnh trạng thái bên trong. Tu vi tăng lên tới như bây giờ cảnh giới, là trọng yếu hơn đã không phải là hồn lực bản thân tăng lên, hắn căn cơ đã đầy đủ thâm hậu. Đều muốn trong tương lai trở nên càng cường đại hơn, như vậy, liền cần mạnh mẽ đem mình đã tăng lên tới cảnh giới trở nên càng thêm vững chắc. Tựa như Đa Tình Đấu La đã từng đối với hắn đã từng nói qua như vậy. Cho dù là tại cực hạn đấu la cấp độ bên trong, cũng có cảnh giới bất đồng. Có Kình Thiên Đấu La như vậy đương thời đệ nhất nhân, cũng có tu vi yếu kém cực hạn đấu la. Đa Tình Đấu La bản thân, tại cực hạn đấu la cấp độ bên trong liền không tính quá cường đại đấy. Ít nhất hắn không phải Vô Tình Đấu La, Long Hoàng Đấu La cùng với vị kia Truyền Linh Tháp Tháp chủ đối thủ. Đây đều là chính hắn thừa nhận đấy. Như vậy, Đường Vũ Lân tương lai, là muốn làm như thế nào cực hạn đấu la à? Đây là Đa Tình Đấu La đã từng hỏi hắn một cái vấn đề. Nếu như Đường Vũ Lân chỉ muốn làm chính là một cái bình thường cực hạn đấu la, Đa Tình Đấu La có thể khẳng định, 3 năm, tối đa 5 năm, chỉ cần ở trong quá trình này Đường Vũ Lân đồng thời có thể lĩnh ngộ tinh thần lĩnh vực, liền nhất định có thể đạt đến. Đây là bởi vì hắn bản thân thiên phú cùng tiềm năng đã bị triệt để kích phát. Chẳng qua là tăng lên hồn lực sẽ thật nhanh. Chắc chắn không có bình thường phong hào đấu la tại đột phá cửu hoàn tu vi sau tốc độ tu luyện hạ thấp tình huống. Có thể nói như vậy, hắn đem vĩnh viễn cũng không cách nào đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Mà đổi thành một loại, chính là mạnh mẽ chậm chạp tăng lên. Mỗi tiến lên một bước, đều đâm chính mình trụ cột, đều để cho chính mình hoàn toàn lĩnh ngộ chính mình vị trí trạng thái. Đi đầy đủ cảm thụ cái thế giới này. Vốn có vị diện chi chủ quyến luyến dưới tình huống, lúc này mới hẳn là Đường Vũ Lân lựa chọn đạo lộ. Vô Tình Đấu La tại Đa Tình Đấu La hướng Đường Vũ Lân nói ra lời nói này về sau, cũng đi qua hồn đạo thông tin đối với hắn nói một phen. Vô Tình Đấu La chủ động vì Đường Vũ Lân chế định một mục tiêu. Cái mục tiêu này chính là tương lai hắn sắp sửa đạt đến có thể đại biểu toàn bộ Đấu La Đại Lục vị diện đi đối kháng Thâm Uyên vị diện người mạnh nhất. Cũng chính là vị kia Thâm Uyên Thánh Quân trình độ. Lúc này mới có thể không thẹn với vị diện đối với hắn quyến luyến, cũng là vị diện chi chủ cho Đường Vũ Lân quyến luyến đồng thời trách nhiệm. Chính là bởi vì có phần này áp lực tồn tại, cho nên Vô Tình Đấu La cùng Đa Tình Đấu La mới cuối cùng quyết định để cho năm nay gần 20 tuổi ngoài Đường Vũ Lân mặc cho Đường Môn môn chủ. Như vậy bọn hắn có thể thúc đẩy toàn bộ Đường Môn tài nguyên tận hết sức lực ủng hộ Đường Vũ Lân sớm hơn đạt đến cái loại này cảnh giới. Đường Vũ Lân trụ cột không thể nghi ngờ, hơn nữa là cần lịch duyệt, cần một cái phát triển quá trình. Bằng không mà nói, lần này đến đây Tinh La Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc người đổi thành Đa Tình Đấu La, hết thảy chắc chắn trở nên càng thêm thuận lợi. Một vị cực hạn đấu la tại bất kỳ địa phương nào đều đạt được đầy đủ tôn kính, mà không phải Đường Vũ Lân lúc này chỗ đối mặt những thứ này áp lực. Đây cũng là Đường Vũ Lân quyết định muốn tham gia Ngũ Thần Chi Quyết nguyên nhân, hắn hiện tại cần càng nhiều nữa áp lực chuyển hóa làm động lực. Sự thật chứng minh, hai vị cực hạn đấu la là sáng suốt đấy, Đường Vũ Lân lần này trong hành trình đang tại không ngừng lột xác, lại lột xác. Mỗi một ngày đều ở đây phát triển, đều ở đây trở nên bất đồng. Kỳ Lân đấu la không thể nghi ngờ chính là hắn ở trong quá trình này một khối trọng yếu đã mài đao. Cho nên, Đường Vũ Lân càng hy vọng chính là đối mặt với một vị đỉnh cao cường giả áp lực. Tựa như hắn đang mong đợi tại hai ngày sau đó có thể cùng Quái Vật Học Viện viện trưởng, được gọi là Tinh La Đế Quốc đệ nhất nhân Thánh Long Đấu La Ân Tử toàn lực một trận chiến giống nhau. Đồng Vũ có thể cảm nhận bị Đường Vũ Lân lúc này trên người tản mát ra nồng đậm chiến ý, đối với loại cảm giác này. Hắn là như vậy quen thuộc. Cách đây chưa lâu, mình cũng có qua như vậy tuế nguyệt. Cũng ở đây dạng trong quá trình không ngừng phát triển. Người trẻ tuổi này so với lúc trước chính mình càng có thiên phú, hơn nữa còn có lấy rất nhiều chính mình chỗ không có đồ vật. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng của hắn thậm chí sinh ra ghen ghét tâm tình, nhưng phần này ghen ghét chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Chính mình cuối cùng không phải hắn, bằng không mà nói, chính mình có lẽ cũng sớm đã biến thành thời đại sủng nhi à. Tựa như trước mặt vị này, tuổi còn trẻ cũng đã trở thành Đường Môn môn chủ. Cũng không phải mỗi một vị cường đại hồn sư cũng sẽ là thuận buồm xuôi gió đấy, tựa như chính mình, có chút đường đi sai rồi, sẽ không có thể quay đầu lại. Nhưng mà, hôm nay cơ hội này, vô luận như thế nào cũng không thể buông tha cho. Giống, tiếng gầm gừ từ ngũ hành kỳ lân miệng trong bắn ra. Dưới chân ngũ hành luân chuyển lĩnh vực hào quang tỏa sáng. Tại chung quanh thân thể hắn lập tức liền nhiều hơn tầng một ngũ thải quang cháo. Cái kia bị hắn hấp thu mà đến ngũ hành nguyên tố nồng đậm đến rồi cực hạn biểu hiện. Tại đây ngũ thải quang cháo bao phủ xuống, hắn bản thân khí tức dùng gấp bao nhiêu lần điên cuồng tăng lên lấy. Kinh khủng kia tăng lên tốc độ, làm cho người ta một loại không chân thực cảm giác. Khí tức của hắn cũng ở đây nhanh chóng kéo lên, làm người kinh ngạc kéo lên lấy. Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, giờ khắc này, càng nhiều nữa kỹ xảo đã không có ý nghĩa gì, chỉ có toàn lực ứng phó va chạm. Sau lưng hai cánh đập rung, làm hoàng long phi tường. Đường Vũ Lân giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, ngang nhiên hướng về đối phương nhào tới. Ngũ hành kỳ lân đồng dạng là thân hình lóe lên, tốc độ nhanh vô cùng, hư không bước chậm, một cái ngũ hành chân hỏa phun ra. Hướng Đường Vũ Lân xoát đi. Thân tại không trung, thân thể rút nhỏ gấp mấy lần long hoàng chân thân rõ ràng muốn linh hoạt nhiều, một cái thay đổi tránh đi hỏa diễm, ngẩng đầu, đồng dạng là một cái hỏa diễm phụt lên mà ra. Hỏa diễm hiện lên màu vàng đỏ, mang theo vô cùng nồng đậm huyết mạch khí tức, lại còn không hề nhiệt độ lại tràn đầy khủng bố khí tức uy hiếp cảm giác. Cái kia, không kịp nghĩ nhiều, ngũ hành kỳ lân trên không trung một cái chưa chắc vật lý nguyên lý lướt ngang, tránh được Đường Vũ Lân phun ra long hoàng chân hỏa. Song phương liền như vậy trên không trung triển khai quần chiến. Tựa như Đường Vũ Lân không dám bị đối phương ngũ hành chân hỏa phun trong giống nhau, ngũ hành kỳ lân cũng đồng dạng không dám bị hắn long hoàng chân hỏa phun đến thân thể. Long hoàng chân hỏa ở bên trong, ẩn chứa đến từ Kim Long Vương huyết mạch khổng lồ khí tức, một khi bị đánh trúng, đầu tiên sẽ xuất hiện huyết mạch hoàn toàn áp chế. Đồng thời, tại cái kia long hoàng chân hỏa bên trong, còn có lấy một loại gần như tại điên cuồng hủy diệt khí tức. Đã liền Đường Vũ Lân chính mình đều không rõ ràng lắm. Bị cỗ khí tức này đánh trúng về sau sẽ phát sinh như thế nào biến hóa? Cái này Long Hoàng Chân Hỏa ở bên trong ẩn chứa hủy diệt khí tức có thể là tới từ ở Kim Long Vương bản nguyên lực lượng, cũng là Đường Vũ Lân tại đây vài ngày tu luyện về sau cảm thấy tốt nhất thổ lộ Kim Long Vương bản thân hủy diệt khí tức phương pháp. Song phương va chạm tại thời khắc này đã toàn diện triển khai, hai đại thân ảnh khổng lồ trên không trung kéo lê ra từng đạo quang ảnh. Ai cũng không có lại động dùng cường đại hơn hồn kỹ, bởi vì ở thời điểm này bọn hắn đã không cho phép sai lầm. Ngũ thần chi quyết đây là trận thứ 3 rồi, nhưng so với việc trước hai trận, một trận chiến này thời gian muốn lớn lên nhiều. Hai người chiến đấu nhìn qua là như vậy huyễn lệ, rất nhanh liền vượt qua nửa giờ. Tại thi triển ra Long Hoàng chân thân về sau, Đường Vũ Lân lại có thể hoàn toàn không rơi nhập hạ phong, đây là trước đó chẳng ai ngờ rằng đấy. Song phương cái này đã hoàn toàn là siêu cấp đấu la tầng diện va chạm, hơn nữa còn không phải bình thường siêu cấp đấu la. Đường Vũ Lân càng đánh càng hăng. Bản thân các loại năng lực tại Long Hoàng chân thân dưới tác dụng không ngừng dung hợp, ngũ hành kỳ lân mang đến áp lực đúng mức, giống như là tại rèn hắn lò luyện bình thường. Làm Đường Vũ Lân bản thân không ngừng lột xác, thoải mái đầm đìa, đây quả thật là thoải mái đầm đìa à. Ngũ hành kỳ lân khí tức trên thân cũng ở đây không ngừng tăng cường, ngũ hành luân chuyển lĩnh vực cường đại tăng phúc để cho hắn thủy chung bảo trì một ít ưu thế, áp chế Đường Vũ Lân. Ngũ hành chân hỏa ngẫu nhiên sượt đến Đường Vũ Lân một điểm, đều bức bách Đường Vũ Lân không thể không dùng thời gian giữa hồi tưởng lĩnh vực đến tránh lui. Mà đã có trước giáo huấn, đối với hắn thời gian hồi tưởng lĩnh vực, kỳ lân đấu là cũng có thể trước đó làm tốt phòng bị. Ngũ hành luân chuyển lĩnh vực chẳng qua là thành tựu phụ trợ tinh thần lĩnh vực. Tương đối mà nói đối với tinh thần lực tiêu hao vẫn tương đối nhỏ. Có thể Đường Vũ Lân này thời gian hồi tưởng lĩnh vực nhưng là phải vặn vẹo thời gian đấy, tinh thần lực tiêu hao thật lớn, cho nên hắn cũng không thể đơn giản vận dụng. Bởi vậy, hắn tuy rằng nắm giữ cái này đại sát khí, lại thủy chung không thể chiếm cứ thượng phong. Rất nhanh, song phương trên người liền bắt đầu xuất hiện một ít vết thương rồi. Đây đều là lẫn nhau móng vuốt sắc bén, cái đuôi còn có hết thảy có khả năng đường hành lang thủ đoạn công kích tạo thành. Mà lúc này đây, huyết mạch bên trên chênh lệch liền bắt đầu hiện ra rõ ràng. Đường Vũ Lân tự lành năng lực rõ ràng muốn vượt qua đối phương. Ngũ hành kỳ lân miệng vết thương cũng sẽ tự động khép lại, có thể tốc độ bên trên nhưng so với Long Hoàng chân thân chậm nhiều. Đồng Vũ vì cái gì như thế không có ở đây trạng thái? Hay vẫn là hắn muốn che giấu cái gì? Ân Tử tại song phương tiến vào chiến đấu du kích trạng thái về sau cũng đã nhíu mày. Bởi vì chỉ có hắn mới biết được Đồng Vũ thực lực chân chính đạt đến như thế nào trình độ. Đối với Đồng Vũ tương lai, hắn có quá nhiều chờ mong. Ngày hôm nay một trận chiến này là Đồng Vũ chủ động yêu cầu, cũng là hắn hy vọng Đồng Vũ có thể tại toàn bộ Tinh La Đế Quốc trước mặt bày ra bản thân thực lực. Hơn nữa đem có nhiều thứ giải thích rõ ràng đấy. Vì hắn xứng danh, để cho hắn có thể một lần nữa xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt. Thế nhưng là, hiện tại Đồng Vũ chỗ thể hiện ra thực lực, cùng hắn trong dự liệu hoàn toàn bất đồng. Tại hắn nguyên bản kịch bản bên trong, trận chiến đấu này đã sớm hẳn là đã xong. Đường Vũ Lân căn bản cũng không hẳn là có thể đủ trèo chống thời gian lâu như vậy. Không sai, Hiện tại vị này Đường Môn Môn chủ chỗ thể hiện ra thực lực là rất mạnh mẽ, thế nhưng là cùng đồng vũ chính thức hẳn là có thực lực so với, hay vẫn là chưa đủ nhìn đấy. Dù sao, bọn hắn không lại một tầng nữa lên à. Đồng vũ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đến lúc này còn muốn ẩn giấu thực lực sao? Nếu như là vì đột nhiên bộc phát dùng kinh ngạc toàn trường, cũng đã sớm hẳn là đã phát động ra. Nhưng mà, cho tới bây giờ, thấy thế nào đi lên, Đường Vũ lần ngược lại dần dần chuyển vào hoàn cảnh xấu, thậm chí là dần dần muốn chiếm cứ thượng phong nữa nha. Trận chiến đấu này, nhìn khán giả như si mê như say xưa, không hề nghi ngờ, đây là đại biểu cho hồn sư cấp độ mạnh nhất một trận chiến A. Ai có thể nghĩ vậy dạng chiến đấu sẽ xuất hiện đang bình thường người xem trong tầm mắt. Thật là thu lại giá vé, thật không thẹn với ngũ thần chi quyết. Oanh! Ngũ hành kỳ lân trên người quang diễm đại phóng, đem lách mình đến sau lưng mình Long Hoàng đánh bay, nhưng đồng thời Long Hoàng cũng ở đây hắn trên sống lưng để lại một đạo thật sâu vết chảo. Thân hình lập lòe, ngũ hành kỳ lân chỗ này một cái xoay tròn, một cái ngũ hành chân hỏa phụt lên mà ra, trên không trung hình thành vòng tròn, hướng Long Hoàng chân thân bộ đi. Cùng lúc đó, trên người hắn thứ 9 hồn hoàn rút cuộc đầu tiên là lóng lánh đứng lên. Lúc thứ 9 hồn hoàn xuất hiện trong nháy mắt, không khí đột nhiên trở nên sền sệt rồi. Thậm chí có loại ngưng kết cảm giác. Bên trên bầu trời xuất hiện một cái hình tròn màn hào quang, cái này màn hào quang đem ngũ hành kỳ lân cùng Long Hoàng tất cả đều bao phủ ở một chỗ, ngưng kết tại không trung bên trong. Dùng Long Hoàng cường đại, tại đây một cái chớp mắt vậy mà không thể động đậy. Đây là... Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy bản thân tu vi rút nhanh chóng, giống như là trước bị ngũ hành chân hỏa phun trong giống nhau. Đáng sợ hơn chính là, tại đây màn hào quang bên trong, thời gian, không gian dường như cũng theo đó đọng lại. Đã liền hắn thời gian hồi tưởng lĩnh vực tự hồ cũng không cách nào phát huy ra quá lớn tác dụng. Đường Vũ Lân biết rõ, cái này cũng không phải là của mình thời gian hồi tưởng lĩnh vực không đủ mạnh lớn, mà là bởi vì đối phương tinh thần tu vi dù sao còn cao hơn mình. Ở thời điểm này, đối phương rút cuộc lộ ra răng nanh, đối với chính mình thi triển tinh thần áp chế. Thứ 8 hồn hoàn nối gót sáng lên, đã từng uy hiếp qua Đường Vũ Lân sinh mệnh ngũ hành thần châm lại một lần xuất hiện. Không hề nghi ngờ, quyết định thắng bại thời gian cuối cùng đã tới. Đường Vũ Lân cũng không có kinh hoàng, trên thực tế, hắn cũng một mực tại chờ đợi giờ khắc này đến. Đối thủ cái kia cường đại thứ 9 hồn kỹ tuy có thể quyết định thắng bại, nhưng là đồng dạng có nghĩa là đối thủ bị chính mình bức bách không thể không thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất rồi. Mà lúc này đây, cũng là chính mình cơ hội đã đến. Sau cái màu vàng hồn hoàn đồng thời xuất hiện ở Long Hoàng chân thân trên người, xếp hạng thứ 6 vị màu vàng bỗng nhiên nở rộ. Long Hoàng chân thân cho tới nay đều như vậy màu vàng đôi mắt, cái này một cái chớp mắt bỗng nhiên hóa thành huyết sắc. Cho dù là tại cùng Tiếu Diện đấu La Hồ Kiệt lúc tỉ thí cũng không có đụng tới qua Kim Long Vương kỹ năng mạnh nhất, rút cuộc lại một lần xuất hiện. Kỳ lân đấu La Đồng Vũ thứ 9 hồn kỹ tên là Đại Ngũ Hành Thần Quang Cháo. Bởi vì thứ 8 hồn kỹ lực công kích đã quá mức cường đại rồi. Đến rồi thứ 9 hồn kỹ. Với hắn mà nói, nhiều hơn nữa một cái cường đại công kích hồn kỹ đã không có chút ý nghĩa nào. Đến không bằng có được một cái có thể phối hợp thứ 8 hồn kỹ. Hơn nữa để cho đối thủ không chỗ nào che giấu cường đại năng lực. Cho nên thì có Đại Ngũ Hành Thần Quang Cháo tồn tại. Cái này hồn kỹ đáng sợ nhất địa phương ngay tại ở nó là thuấn phát đấy. Mà tác dụng của nó, giống như là ngũ hành chân hỏa phóng đại bản. Một khi bị bao phủ, trừ phi tại tinh thần tu vi hoặc là hồn lực tu vi ở một phương diện khác có thể áp chế kỳ lân đấu la. Nếu không cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Thừa nhận Đại Ngũ Hành Thần Quang Cháo hạn chế đồng thời đến chính diện chọi cứng hắn công kích. Nhưng vào lúc này, thân hãm Đại Ngũ Hành Thần Quang Cháo bên trong Đường Vũ Lân đột nhiên phát sinh biến hóa. Nó cặp kia màu vàng đôi mắt biến thành màu đỏ đồng thời, màu vàng lam long thân bên trên, cũng che rồi tầng một huyết sắc vầng sáng. Thấy như vậy một màn, hoảng sợ biến sắc đầu tiên là Sử Lai Khắc Học Viện mọi người, bọn hắn lo lắng nhất chính là ban đầu ở Đấu Linh Đế Quốc truyền linh tháp lúc xuất hiện tình huống lại hiện ra. Đường Vũ Lân hiện tại đại biểu cho toàn bộ đường môn. Nếu như tâm tình của hắn một khi không khống chế được, cái kia chính là ngay trước toàn bộ Tinh La Đế Quốc mặt không khống chế được a. Như vậy mang đến ảnh hưởng, tuyệt đối là khó có thể lường được. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Đường Vũ Lân. Tin tưởng hắn dưới tình huống như thế có thể khống chế được nổi tâm tình của mình. Tại phát huy ra cường đại sức chiến đấu đồng thời, có thể khắc chế chính mình. Trận này hồn kỹ cuộc chiến cuối cùng đã tới cuối cùng trước mắt, đến rồi gay cấn trình độ. Đại Ngũ Hành Thần Quang Cháo bên trong, đột nhiên bắn ra một tiếng vạn long gào thét giống như khủng bố long ngâm âm thanh. Đường Vũ Lân Long Hoàng chân thân bỗng nhiên khổng lồ. Mỗi một khối lân phiến bên trên đều nhiều hơn ra một cái quỷ dị phù văn. Tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ sân vận động ánh sáng đột nhiên tối đi xuống. Đại Ngũ Hành Thần Quang Cháo bên ngoài, nhiều tầng một màu đỏ sậm. Màu đỏ sậm mang đến chính là làm người hít thở không thông khủng bố cảm thụ. Cái kia hoàn toàn là một loại muốn trời sập đất sụt giống như hủy diệt cảm giác. Ngũ hành thần châm đã từ ngũ hành kỳ lân trên đầu phun ra, nhưng vừa lúc đó, Tư Long Hoàng trên người bỗng nhiên hướng ra phía ngoài tách ra một chùm màu đỏ sậm hào quang. Ngũ hành thần châm nguyên bản tia chớp bình thường tốc độ, tại đây màu đỏ sậm hào quang bao phủ phía dưới, tốc độ phi hành đột nhiên biến chậm lại. Chậm chạp trong dĩ nhiên là bị không ngừng suy yếu. Đại ngũ hành thần quang cháo ở trong, chỉ có Kỳ Lân đấu la mới có thể nghe được một thanh âm tại hắn sâu trong đáy lòng vang lên. Kim Long, chấn ngục sát. Trong khoảnh khắc, tại Đồng Vũ trong đầu đột nhiên xuất hiện một màn kỳ dị cảnh tượng. Cho dù hắn tinh thần tu vi vẫn còn Đường Vũ Lân phía trên, giờ này khắc này cũng cảm thấy được từ mình tựa hồ tiến vào đến rồi một cái thế giới khác bên trong. Đây là một cái khắp nơi đều là màu đỏ sậm thế giới. Trong cái thế giới này, vô số sinh linh tại đau buồn số lấy. Trên bầu trời, một cái nhìn qua vô biên vô hạn cực lớn Kim Long ngửa mặt lên trời gào thét, kinh khủng chợt diệt khí tức, đang tại đem nguyên một đám sinh linh xoắn giết. Đây là cái gì hồn kỹ? Không hề nghi ngờ, cái này đã không chỉ là đơn giản năng lượng hồn kỹ đơn giản như vậy, bản thân còn có lấy cường đại tinh thần công kích lực. Không tốt. Gào thét tiếng gầm gừ ở bên trong, ngũ hành kỳ lân trên người ngũ hành chân hỏa đại phóng, không hề giữ lại hướng ra phía ngoài thổ lộ. Để bảo toàn chính mình đại ngũ hành thần quang cháo, đều muốn cưỡng ép áp chế cái kia hướng ra phía ngoài bắn ra lực lượng kinh khủng. Song phương năng lượng, trong nháy mắt này ngập vào ngắn ngủi cân bằng trạng thái. Ngũ hành thần châm đâm xuyên qua Long Hoàng chân thân bả vai, bị Kim Long chấn ngục sát ảnh hưởng, Đường Vũ Lân hay vẫn là tránh được chỗ hiểm. Mà hắn cái kia tỏa ra màu đỏ sậm móng vuốt nhọn hoắt Long Hoàng chảo cũng đã đến ngũ hành kỳ lân trước ngực. Chẳng qua là bị đại ngũ hành thần quang cháo áp chế, không thể chính thức đánh trúng. Nhưng Kim Long chấn ngục sát uy lực tuy rằng bị áp chế, có thể càng là áp chế, uy lực của nó cũng liền càng là cường thịnh. Đường Vũ Lân Long Hoàng chảo đang tại từng điểm tiếp cận ngũ hành kỳ lân trước ngực. Đại ngũ hành thần quang cháo hào quang hầu như cùng Kim Long chấn ngục sát hào quang đồng thời bắt đầu suy giảm, ý vị này, song phương phóng xuất ra năng lượng đã bắt đầu giảm bớt. Mỗi người đều có cực hạn, cho dù là cực hạn đấu la cũng là giống nhau. Ngũ hành thần châm tuy rằng xuyên thấu Long Hoàng bả vai, nhưng bị Kim Long chấn ngục sát ảnh hưởng, mang cho Đường Vũ Lân thương thế không nghiêm trọng lắm, từ tự lành năng lực đến xem. Trận chiến đấu này tựa hồ còn chưa kết thúc, như cũ là cân sức ngang tài sao. Chiến đấu tiến hành đến lúc này thời điểm, Đường Vũ Lân trên thực tế đã đứng ở thế bất bại, trận này so đấu nhìn qua càng giống là song phương cân sức ngang tài. Ngồi tại trên đài hội nghị Tiếu Diện Đấu La đã thầm nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời đối với vị này môn chủ bội phục đầu rạp xuống đất, không nghĩ tới, hắn vẫn còn có thủ đoạn như thế, ở thời điểm này còn có thể thể hiện ra cường đại như thế sức chiến đấu. Quả thực là làm người xem thế là đủ rồi. Liền tại mọi người đều cho rằng, năng lượng của bọn hắn sẽ đem dạng cùng một chỗ tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng tiến vào tàn cuộc thời điểm, dị biến đột nhiên xuất hiện. Ngũ hành kỳ lân ngẩng đầu. Tại đây một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân đột nhiên phát hiện, hắn nguyên bản hào quang cường thịnh nhãn thần đột nhiên trở nên ảm đạm. Hơn nữa, tại ảm đạm đồng thời, còn có một tia vui mừng, một loại thỏa mãn cùng một phần thoải mái. Hắn cái này là, không đợi Đường Vũ Lân qua nhiều suy nghĩ, trong lúc đó, nguyên bản cưỡng ép áp chế Kim Long chấn ngục sát đại ngũ hành thần quang cháo đột nhiên không hề báo hiệu vỡ vụn rồi. Hóa thành từng điểm ngũ thải quang mang, chớp mắt tiêu tán tại không trung bên trong. Nguyên bản liền đã đến ngũ hành kỳ lân trước mặt Long Hoàng chảo đột nhiên đã mất đi ngăn cản. Kim Long chấn ngục sát uy năng lập tức tựa như giếng phun bình thường bộc phát. Phốc, Long Hoàng chảo chớp mắt tự xuyên thấu rồi ngũ hành kỳ lân lồng ngực. Kinh khủng kia hủy diệt chi lực cũng nương theo lấy Kim Long chấn ngục sát bỗng nhiên rót vào ngũ hành kỳ lân trong cơ thể. Làm hắn nguyên bản lóe ra ngũ thải quang mang thân thể chớp mắt liền che rồi tầng một màu đỏ sậm. Không tốt. Cái này. Đường Vũ Lân giật mình đồng thời. Cơ hồ là chớp mắt liền vận dụng thời gian hồi tưởng lĩnh vực. Có thể tại đây một cái chớp mắt, ngũ hành kỳ lân lại đột nhiên ngẩng đầu, đưa mắt nhìn hắn một cái. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tinh thần mãnh liệt nhận lấy thoáng một phát xông tới. Lúc này hắn kỳ thật cũng đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Liều mạng lâu như vậy, vô luận là tinh thần hay vẫn là hồn lực phương diện, cũng đã tiêu hao đến rồi cực hạn. Vừa mới ngưng tụ tinh thần lĩnh vực chớp mắt tán loạn, thời gian hồi tưởng không thể hoàn thành. Thời gian hồi tưởng lĩnh vực cũng không phải vạn năng đấy, dùng Đường Vũ Lân tu vi hiện tại. Chỉ có thể là hồi tưởng trong nháy mắt đó phát sinh tình huống, lại cũng không có thể ở thời gian càng dài về sau qua lại làm. Nhất là bọn hắn loại này cấp độ trong chiến đấu. Thời gian đều muốn phản hồi trước một cái chớp mắt, cần vận dụng tinh thần lực thật sự là quá khổng lồ. Oanh, hai đạo thân thể khổng lồ hầu như đồng thời rơi xuống trên mặt đất bên trên. Toàn trường đã vang lên một mảnh kinh hô. Cho dù là trong lòng đối với vị này kỳ lân đấu la lại thống hận tinh la đế quốc người, tại thời khắc này cũng không khỏi đều đứng lên. Hôm nay một trận chiến, thật sự là quá đặc sắc rồi. Kỳ lân đấu la chỗ thể hiện ra cường đại thực lực, huyễn lệ rực rỡ ngũ hành hào quang, không khỏi rung động nhân tâm. Chẳng ai ngờ rằng, Liền tại mọi người đều cảm thấy cái này chính là một trận cân sức ngang tài thi đấu lúc, lại đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế, Kỳ Lân đấu la thời khắc cuối cùng đột nhiên tan vỡ. Mà lúc này Đường Vũ Lân, trong đầu thì là trống rỗng, tại ý thức của hắn trong, chỉ có một ý niệm trong đầu, vì cái gì hắn muốn ngăn cản chính mình cứu hắn. Đi qua những ngày này tu luyện, có băng thần châu trấn nhiếp, hơn nữa tại thi đấu trước hắn còn đã nhận lấy một lần thánh linh đấu la thánh quang tẩy lễ. Hắn hoàn toàn có thể đủ khống chế được tại Kim Long trấn ngục sát trạng thái dưới tâm tình của mình. Từ đầu đánh đến đuôi, từ ban đầu đối với đối phương căm thù, đến cuối cùng tinh tinh tương tích, tâm tình của hắn cũng vẫn luôn tại biến hóa. Nhất là hắn không quên được đối thủ tại lần thứ nhất uy hiếp được tính mạng của mình thời điểm hạ thủ lưu tình. Vị này nhìn qua bề ngoài dữ tợn cường đại phong hào đấu la, tuyệt không giống hắn mặt ngoài như vậy. Đường Vũ Lân càng không hy vọng tại đây dạng ngũ thần chi quyết đối chiến ở bên trong, đánh chết như vậy một vị cường giả a. Thế nhưng là, hết thảy kế hoạch cũng không có thay đổi hóa đến nhanh như vậy, trong đầu hắn tràn đầy nghi vấn. Hai cỗ thân thể khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện trên mặt đất đồng thời, bọn hắn võ hồn chân thân cũng đã giải trừ. Riêng phần mình biến thành vốn bộ dáng. Kỳ Lân đấu là ngã vào Đường Vũ Lân trong ngực, là Đường Vũ Lân kịp thời ôm lấy hắn, mới không còn để cho hắn ngã rơi trên mặt đất. Nhưng giờ này khắc này, có thể thấy rõ ràng, tại vị này Kỳ Lân đấu là chỗ ngực có một cái lớn chừng quả đấm xuyên thấu tổn thương. Kinh khủng hơn chính là, thật lớn như thế miệng vết thương cũng không có bất luận cái gì huyết dịch chảy xuôi mà ra. Miệng vết thương hiện lên màu đỏ sậm, mà càng nhiều nữa màu đỏ sậm đang tràn ngập tại toàn thân hắn. Cái kia tràn đầy hủy diệt lực lượng, làm cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Bởi vì gần trong gang tấc, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, đồng vũ sinh mệnh lực đang tại bay nhanh biến mất lấy. Có thể lại ở thời điểm này, hắn tại đồng vũ trên mặt chứng kiến đấy, là một phần thoải mái dáng tươi cười. Cảm ơn. Đồng vũ một phát đè lại Đường Vũ Lân bả vai, lại như là không sao người tựa như, đứng thẳng chính mình thân thể. Mặc dù hắn trước ngực xỏ xuyên qua tổn thương thậm chí có thể thấu quang, toàn thân giang đầy lấy màu đỏ sậm, càng làm cho người ta một loại cực kỳ dữ tợn cảm giác. Có thể giờ này khắc này, eo của hắn bản nhưng như cũ thẳng tắp, không có nửa phân người thất bại cảm giác. Thân hình lóe lên, ân từ như trước đã đến sân thi đấu bên trong. Muốn phóng tới đồng vũ, nhưng đồng vũ lại mãnh liệt giơ tay lên, hét lớn một tiếng. Đừng tới đây, ai cũng đừng tới đây, ta có chuyện muốn nói. Giờ này khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ, mọi người đều ở đây nhìn chăm chú lên vị này phong hào đấu la. Thân là cực hạn đấu la ân từ làm sao có thể cảm giác không thấy đồng vũ sinh mệnh khí tức đang tại bay nhanh hạ thấp a. Mà đây cũng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới tình huống a. Vì sao lại như vậy? Làm sao lại diễn biến thành loại tình huống này rồi? Vì cái gì? Ngươi đây là vì cái gì a? Ân từ nhịn không được tức giận quát. Đồng vũ nhìn xem ân tử, ánh mắt nhu hòa, thật sâu hướng hắn bái, thực xin lỗi, lão sư, để cho người thất vọng rồi. Lão sư, nghe được xưng hô thế này, trừ rồi trên đài hội nghị đã sớm đứng người lên long dược bên ngoài, chỗ có người trên mặt đều toát ra vẻ khiếp sợ. Ai cũng không biết, vị này tiếng xấu rõ ràng Kỳ Lân đấu la, vậy mà sẽ là thánh long đấu la ân tử đệ tử. Đúng vậy, hắn không chỉ là ân tử đồ đệ, càng là ân tử đại đệ tử. Lão sư, người yên tâm. Ta sẽ không để cho người hổ thẹn đấy. Chờ đợi hôm nay cái này thời khắc, ta đã chờ đợi quá lâu quá lâu. Có một số việc, người có thể tha thứ ta, thế nhưng là, tự chính mình lại vĩnh viễn không thể tha thứ chính mình. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn là một cái cơ hội như vậy. Có một số việc, là ta nhất định phải làm đấy, có mấy lời, là ta nhất định phải nói. Tại ta sinh mệnh sắp đi đến phần cuối thời khắc, thỉnh cầu người, cũng thỉnh cầu bệ hạ, để cho ta nói hết. Tại đây thời khắc này, đồng vũ khí tức trên thân bắt đầu phát sinh biến hóa, đứng ở bên cạnh hắn Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ bài xích cảm giác truyền đến. Sau đó thân thể của hắn đã bị đưa đến 100 mét có hơn. Đây là thật cường đại khí tức, cùng trước cùng mình lúc đối chiến hoàn toàn bất đồng cường đại khí tức. Mà như vậy cấp độ khí tức, Đường Vũ Lân chỉ ở mấy người trên người cảm thụ qua. Mấy người kia tên theo thứ tự là Kình Thiên đấu la, Vô Tình đấu la, Đa Tình đấu la, Long Hoàng đấu la, Minh Kính đấu la, Hãn Hải đấu la. Không thể nghi ngờ không phải cực hạn đấu la cấp độ cường giả a. Vị này Kỳ Lân đấu la, vậy mà thật là cực hạn đấu la a. Tăng thêm sự kinh khủng chính là, tại hắn đẩy ra Đường Vũ Lân đồng thời, chung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện từng đạo quang ảnh. Cái kia từng đạo quang ảnh 10 phần rõ ràng, dường như phản chiếu lấy một vài bức màn sáng, bày ra lấy nguyên một đám chuyện xưa. Cái này là tư duy bộ tượng hóa, cực hạn đấu la đặc thù. Dân chúng bình thường không biết tư duy bộ tượng hóa ý vị như thế nào. Ở đây giống như này phần đông cao giai hồn sư, lại làm sao có thể không biết à. Cực hạn đấu la, hắn quả nhiên thành tựu cực hạn đấu la. Kinh ngạc đồng thời, theo nhau mà đến đúng là khó hiểu. Rõ ràng đã đến cực hạn đấu la cấp độ, vị này kỳ lân đấu la coi như là trước có lớn hơn nữa chịu tội. Lúc này chỉ cần cam nguyện vì đế quốc hiệu lực, thủ đô đế quốc nhất định sẽ vì hắn che lấp hết thảy. Đây là chắc chắn sẽ xuất hiện tình huống. Thế nhưng là, hắn không chỉ có không để cho đế quốc vì hắn che lấp cái gì, phản mà là tại đây trận ngũ thần chi quyết đối chiến trong thua trận rồi thi đấu. Hơn nữa còn tựa hồ muốn thua trận rồi sinh mệnh. Hôm nay một trận chiến tuy 10 phần đặc sắc, kỳ lân đấu là cùng đường môn môn chủ đánh phảng phất muốn long trời lở đất bình thường. Thế nhưng là, chính thức phong hào đấu là trở lên tu vi cường giả, tuy nhiên cũng nhìn ra được. Đường Vũ Lân khoảng cách cao cấp nhất cái kia cấp độ còn có không nhỏ chênh lệch. Kỳ lân đấu là nếu như thật là cực hạn đấu là, hơn nữa xuất ra cực hạn đấu là cấp độ tu vi, Đường Vũ Lân nhất định không thể nào là đối thủ đó a. Có thể cho tới giờ khắc này, hắn đều đã đến gần chết trạng thái, hắn mới thể hiện ra chính mình cực hạn đấu la thực lực, đến tột cùng là vì cái gì. Mọi người, kể cả Đường Vũ Lân chính mình, giờ này khắc này trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc. Mọi người đều không rõ, tại vị này Tinh La đế quốc vị thứ hai cực hạn đấu la trên người cuối cùng xảy ra chuyện gì, dẫn đến hắn rõ ràng sẽ chọn lựa như vậy. Thậm chí ngay cả thắng lợi đều thôi đi, càng là lựa chọn chịu chết. Đồng Vũ sắc mặt đã trở nên rất khó coi rồi, hoàn toàn hiện lên màu đỏ sậm, toàn thân lân phiến đều che tầng một hủy diệt khí tức. Có thể hắn đối với cái này lại như là không thèm để ý chút nào. Bên cạnh bộ tượng hóa tư duy hình vẽ bắt đầu phát sinh biến hóa, trong đó một bức hình vẽ đột nhiên biến lớn, hiện ra tại sân thể dục bên trong tất cả khán giả trước mặt, để cho mỗi người đều có thể thấy rõ, cũng kể cả hồn đạo trước TV mỗi một vị Tinh La đế quốc dân chúng. Hình ảnh biến hóa, cái kia một tiểu nam hài nhi cùng một cái tiểu nữ hài nhi. Nữ hài nhi rất đẹp, tuy rằng nhìn qua chỉ có 7, 8 tuổi bộ dạng, cũng đã là duyên dáng yêu kiều. Mặc màu trắng có chứa màu hồng phấn mảnh vụn hoa váy, tại cỏ xanh trong nhẹ nhàng nhảy múa. Tiểu nam hài liền đứng ở một bên, lặng lặng nhìn nàng, tuy rằng đồng dạng tuổi rất nhỏ, có thể hắn nhãn thần lại hết sức ôn nhu. Nếu như cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện, tại nơi này tiểu nam hài trên người, loáng thoáng có thể chứng kiến một tia đồng vũ hình dáng. Vũ đạo lấy tiểu nữ hài nhi ngừng lại, hướng về tiểu nam hải vẫy vẫy tay. Tiểu nam hải lập tức chạy đi lên, đem một khối khăn mặt đưa cho nàng. Sau đó còn từ sau lưng mình trong hành trang xuất ra nước cùng đồ ăn đưa cho nàng. Đồng vũ thanh âm trầm thấp vào lúc đó vang lên. Tại trước đây thật lâu, có một tiểu nam hải nhi thích một cái tiểu nữ hải nhi. Bọn hắn đều xuất thân tại bình thường gia đình. Nữ hải nhi từ nhỏ cũng rất xinh đẹp, khí chất cao nhã. Có lẽ là ông trời chú định, tại lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, tiểu nam hải liền thích nàng. Ai cũng biết, hắn là tại giảng thuật chuyện xưa của mình. Nếu như là một người bình thường tại hướng người giảng chuyện xưa của mình, chỉ sợ không có bao nhiêu người sẽ nguyện ý nghe, ít nhất cũng sẽ không là cả Tinh La đại lục vượt qua 40% người đi lắng nghe. Có thể giờ này khắc này, ở nơi này ngũ thần chi quyết bên trên, lúc một vị cực hạn đấu la, gần chết cực hạn đấu la đi qua tư duy bộ tượng hóa mà nói thuật có quan hệ với chính mình chuyện xưa thời điểm, lại làm toàn trường lặng ngắt như tờ. Mọi người đều yên tĩnh lắng nghe. Vô luận là căm hận hắn đấy, hay là đối với hắn người hoàn toàn xa lạ, giờ này khắc này, đều ở đây lắng nghe lời của hắn. Tiểu nữ hài nhi rất đẹp, cho nên vô luận là đại nhân hay vẫn là hài tử đều rất thích nàng. Tiểu nam hài cũng là giống nhau, hắn coi như dũng cảm, tuy rằng niên kỷ còn rất nhỏ, hắn liền đem mình thích chuyện của nàng nói cho nàng, hơn nữa nói cho nàng biết, chính mình sẽ thích nàng một đời. Khi đó tiểu nữ hài nhi kiêu ngạo nói cho hắn biết, chính mình trưởng thành, nhất định sẽ gả cho một vị đại anh hùng, gả cho toàn bộ thế giới người lợi hại nhất. Vì vậy tiểu nam hài liền lấy toàn bộ thế giới người lợi hại nhất làm mục tiêu, hướng nàng thề, mình nhất định sẽ cố gắng đấy. Như vậy chuyện xưa, có lẽ phát sinh ở nghìn nghìn vạn vạn trên thân người, có lẽ mỗi người đều có cùng loại lúc nhỏ. Thế nhưng là, coi như vậy chuyện xưa từ một vị xác thực đã đứng ở cái thế giới này đỉnh phong cực hạn đấu la miệng trong nói ra, lại làm cho người ta hoàn toàn bất đồng cảm giác. Là như vậy rung động nhân tâm. Từ ngày đó bắt đầu, tiểu nam hài liền biến thành tiểu nữ hài nhi tùy tùng. Chỉ cần là nàng muốn, cho dù là trộm cắp ăn cướp, hắn đều nghĩ biện pháp đưa cho nàng. Mỗi ngày vì có thể tiếp nàng đi học, hắn liền dậy sớm hơn một giờ chạy tới nhà nàng. Đối với bọn hắn cái kia tuổi mà nói, phụ huynh mặc dù biết những chuyện này, cũng không quá là cười trừ. Dù sao, bọn hắn còn nhỏ như vậy. Thế nhưng là, ai cũng không biết hắn đến cỡ nào thích nàng. Trong mắt hắn, nàng chính là hắn nữ thần. Khi đó, nữ hài nhi 8 tuổi, nam hài nhi 9 tuổi. Tư duy bộ tượng hóa hình ảnh lặng yên chuyển biến. Như cũ là cái kia tiểu nam hài, hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, trên khuôn mặt lộ ra vẻ kiên nghị. võ hồn sau khi thức tỉnh. Tiểu Nam Hải vẫn luôn đặc biệt nỗ lực tại tu luyện, thế nhưng là hắn cũng rất nhanh biết được, chính mình võ hồn chẳng qua là một loại thổ thuộc tính chó loại. Tiên thiên hồn lực chỉ có 2 cấp, căn bản không có tương lai, càng không có tiền đồ. Mà khi đó nhỏ cái kia Hải Nhi lại đặc biệt kiên cường, bởi vì hắn trong lòng một mực có một cái tín niệm, vô luận như thế nào cũng muốn trở thành trên cái thế giới này cường đại nhất người. Đây là hắn đối với lời hứa của nàng. Đến đó một ngày, hắn liền có thể cưới nàng vào cửa rồi. Hình ảnh lại biến. Tiểu Nam Hải cùng tiểu nữ Hải Nhi đã trưởng thành một ít. Tiểu Nam Hải nhìn qua có chút trầm mặc. Tiểu nữ Hải Nhi lại càng thêm đẹp. Tại bên người nàng, vây quanh rất nhiều cùng tuổi hài tử. Nữ có nam có. Mà nguyên bản chính là cái kia tiểu Nam Hải nhưng chỉ là đứng ở khá xa một điểm vị trí. Lẳng lặng yên nhìn chăm chú vào nàng. Vô luận đi đến nơi nào, tiểu nữ Hải Nhi đều như vậy hấp dẫn người, đều như vậy mọi người chú ý chính là tiêu điểm. Tiểu Nam Hải chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn xem nàng, trong lòng liền tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Mà tiểu nữ Hải Nhi lại thủy chung đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, thậm chí rất nhiều cùng tuổi hài tử đều nói, hắn là bên người nàng một cái thổ cầu. Có thể hắn lại vui vẻ chịu đựng, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Nàng cao hứng thời điểm, sẽ gọi hắn cùng nhau chơi đùa đùa nghịch, nàng không vui thời điểm sẽ đánh hắn mắng hắn, cầm hắn làm nơi chút giận. Nhưng tiểu Nam Hải còn chưa có đều không có tức giận nàng, bởi vì tại tiểu Nam Hải trong lòng, nàng cuối cùng vẫn là cùng chính mình ở một chỗ thời gian càng dài. Khi đó tiểu Nam Hải, trong nhà cũng không giàu có, hắn đem mỗi ngày tiền cơm đều tiết kiệm đến, cho tiểu nữ Hải Nhi mua nàng muốn thứ đồ vật, chính hắn nhưng chỉ là ăn giá rẻ nhất đồ ăn. Trong tấm hình tiểu Nam Hải nhìn qua có chút xanh xao vàng vọt, thậm chí so tiểu nữ Hải Nhi còn muốn thấp bé một ít, một cái thanh xuân rào rạt, một cái vinh quang ảm đạm. Hình ảnh biến hóa đến rồi một tòa học viện đại môn phía trước, tiểu nữ Hải Nhi cao hứng bừng bừng nhảy vào học viện, mà tiểu Nam Hải theo ở phía sau, lại có vẻ có chút quần áo tả tơi. Tại khinh thường dưới sự nỗ lực, tiểu Nam Hải rút cuộc thi vào rồi tiểu nữ Hải Nhi đều muốn đi học viện, chỉ bất quá hắn chỉ có thể dùng công độc sinh danh nghĩa tiến vào. Mỗi ngày cần đại lượng làm việc tay chân, mới có thể được cho phép tại học viện học tập. Có thể tiểu Nam Hải lại cảm thấy, chính mình khoảng cách thành công, lại tiến một bước. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tiểu Nam Hải cùng tiểu nữ Hải Nhi đều ở đây lớn lên. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào thời kỳ trưởng thành. Tiểu nữ Hải Nhi trổ mã càng phát ra xinh đẹp rồi. Tiểu Nam Hải nhưng như cũ như vậy không thấy được. Hơn nữa, hắn hoảng sợ phát hiện, tại tiểu nữ Hải Nhi bên cạnh bắt đầu nhiều hơn rất nhiều người theo đuổi. Trong tấm hình hai người, tiến vào đến 15-16 tuổi trạng thái. Tiểu nữ Hải Nhi bên cạnh vây quanh nguyên một đám coi như lớn lên đẹp trai nam sinh. Mà tiểu Nam Hải thì tại cách đó không xa hai nắm tay nắm chặt nhìn xem. Trong tay còn chưa tiểu nữ Hải Nhi cầm lấy bọc của nàng. Vừa nói, đứng ở nơi đó đồng vũ, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, toàn thân tựa hồ cũng đã đắm chìm tại trong hồi ức. Mà giờ này khắc này, nhìn xem hắn phần này hội nghị, nghe hắn giảng thuật đấy, nhưng là gần như toàn bộ Tinh La đế quốc. Cho dù là đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh, ở thời điểm này cũng không có muốn đánh gãy hắn ý tứ. Đây là một vị cực hạn đấu la tâm nguyện. Thậm chí có thể là hắn tâm nguyện cuối cùng, vô luận cái này chuyện xưa là như thế nào, đều để cho hắn nói. Tiểu Nam Hải vì chứng minh chính mình cường đại. Đúng ra một lần lại một lần khiêu chiến những cái kia nữ Hải Nhi người theo đuổi. Cho dù là bị đánh mình đầy thương tích cũng sẽ không tiếc. Từ khi đó bắt đầu, hắn đã có một cái khác ngoại hiệu. Chó điên. Có thể để cho nhất thương thế của hắn tâm chính là, có một ngày, nữ Hải Nhi đột nhiên đối với hắn phẫn nộ nói, nàng chán ghét hắn, bởi vì hắn để cho nàng đã mất đi bằng hữu. Mọi người cũng không muốn cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Tiểu Nam Hải nói cho nàng biết, chính mình chẳng qua là hy vọng bảo hộ nàng, nếu như nàng không nguyện ý, vậy hắn cái gì đều nghe nàng đấy, chẳng qua là thỉnh nàng đừng không để ý hắn. Từ đó về sau, tiểu Nam Hải trở nên càng thêm đã trầm mặc, cũng càng phát ra nỗ lực tu luyện. Thế nhưng là, thiên phú của hắn cuối cùng hay vẫn là quá kém. Nương theo lấy tuổi tăng trưởng, tiểu nữ Hải Nhi thực lực cũng đã vượt xa hắn. Bạn cùng lứa tuổi bên trong, hắn càng là thời gian dần trôi qua bị loại bỏ.